Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4417, Hiếu Kỳ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiếu Kỳ như vậy có phải hay không? Vậy thì Hiếu Kỳ chết ngươi. Ninh Thư là, tuyệt đối sẽ không cho Lý Ôn giải thích nghi hoặc, làm hắn bắt tâm cào phổi nghĩ mãi mà không rõ tốt nhất rồi. Lý Ôn nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống một cây đao, nàng xé ra, một tấc xé ra tỉ mỉ quan sát nàng. Ninh Thư trong lòng đều phải phiền chết người này, hắn mụ đát nàng hiện tại, không có cách nào chơi chết hắn, nếu như có thể chơi chết, nàng tuyệt đối, phải chơi chết này nha. Lý Ôn hiện tại tựa như tìm được thú vị đồ vật, dựa vào thú vị đồ vật để giết. Thời gian, đặc biệt không may, Ninh Thư hiện tại biến thành một cái thú vị đồ vật. Trong thời gian ngắn, Lý Ôn nhìn cũng sẽ không đi, làm nhân tâm nóng lòng. Ninh Thư trong lòng thẳng mắng cha, cho phạt thiên, nháy mắt, loại tình huống này có thể làm sao? Chỉ có hắn đứng ra, thần thạch nhất tộc Sơn Nhạc nhìn thấy loại tình huống này. Nhìn chằm chằm Lý, Ôn nhìn một hồi hỏi, ngươi là cái nào chủng tộc? Trong đội ngũ như thế nào nhiều như vậy lộn xộn chủng tộc? Giống như mỗi cái chủng tộc đều có, nhưng nhân số lại không nhiều. Đoán chừng là theo mỗi cái chủng tộc cướp một mặt tộc nhân. Mỗi cái chủng tộc, tập tính đều không giống. Có ban ngày nằm, có đêm ra, có điểm lười biếng hành, vì lười nhác, nhưng có tính cách táo bạo, có thể đem khác biệt chủng tộc lấy tới cùng nhau. Hơn nữa còn như vậy quy củ. Đứng ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng phương đội đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề. Này có điểm không thể tưởng tượng, chỉ sợ người nam nhân này cực kỳ tàn nhẫn. Vô luận là e ngại hắn hay là sùng bái hắn đều thuyết minh hắn không phải một người đơn giản, nhưng hắn cái bộ dáng này, thật nhìn không ra là cái kia chủng tộc. Lý Ôn, nhân tộc, đáp án này thật sự rất xinh đẹp. Lý Ôn đúng là nhân tộc, trong hư không có đủ loại chủng tộc. Nhưng còn liền không có nhân tộc. Nhân tộc tại tiểu thế giới bên trong là thiên đạo sủng nhi. Nhưng là ở trong hư không, một chút xíu gió nhẹ liền có thể đem nhân tộc yếu ớt thân thể cho thổi thành thịt băm, hồn phi phách tán. Cái này nhân tộc là dùng cái gì lực lượng ở trong hư không sống sót? Tất nhiên, thần thạch nhất tộc không có hứng thú, chẳng qua là cảm thấy phi thường thần kỳ mà thôi. Có hiếu kỳ công phu còn không bằng ngủ đâu. Sơn Nhạc bình bình đạm đạm ồ một tiếng. Ngươi vì cái gì muốn đối phó Ninh Thư? Hiện tại nàng là thần thạch nhất tộc con non. Ngươi muốn đối bọn họ động thủ chính là muốn cùng chúng ta thần thạch nhất tộc động thủ. Lý Ôn tùy ý hỏi. Cho nên, Sơn Nhạc biểu tình có điểm vi diệu. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi nghe không? Hiểu ta là có ý gì sao? Còn có đần như vậy người sao? Lý Ôn, hắn là nghe không hiểu sao? Hắn là dùng phong khinh vân đạm, dùng mang theo một chút miệt thị khinh thường ngữ khí hỏi lại được không? Thần thạch nhất tộc toàn thân đều là mất thăng bằng tảng đá. Liền đầu óc cũng là tảng đá sao? Sơn Nhạc mang theo một loại tha thứ ngữ khí, khéo hiểu lòng người đối Lý Ôn. Nói, ý của ta là... Ngươi muốn động thủ chúng ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Cái khác thần thạch nhất tộc đều nhao nhao gật đầu, đồng ý Sơn Nhạc nói lời. Lý Ôn, mẹ nó gặp được loại người này thật sự rất khí a. Nhưng hết lần này tới lần khác còn nói không ra lời. Ngươi nói hắn nói không đúng sao? Giống như không, có gì không đúng, nhưng là lại có điểm làm giận. Được rồi. Cùng loại này trong đầu tất cả đều là tảng đá ngật đáp tính toán tức. Chết chính mình, biện pháp tốt nhất chính là không muốn phản ứng hắn. Ninh Thư có điểm muốn cười, nhưng trên người đau quá a, cười không nổi. Hiện, tại hơi có chút an toàn cảm giác, chỉ ít có thần thạch nhất tộc nguyện ý ra. Tay, thiên bình nghiêng không có ta a nghiêm trọng. Lý Ôn, như vậy kháng cự ta làm cái gì? Một bộ ta muốn làm gì dáng vẻ. Ninh Thư trợn trắng mắt, chính ngươi trong lòng không có một chút bức số sao? Quá phiền, muốn làm gì trực tiếp nói. động thủ vẫn là không động thủ? Tất tất cái gì? Trực tiếp mở làm xong sao? Tại Lý Ôn trong mắt, Ninh Thư chính là một đầu nhe răng nhếch miệng bị thương. Thú nhỏ, phát ra không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp đe dọa. Hết lần này tới, lần khác chính mình vẫn không cảm giác được đến. Lý Ôn hỏi, ngươi vì cái gì không có chết? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, muốn biết như vậy sao? Lý Ôn gật đầu, tất nhiên nghĩ, Ninh Thư hách chính mình bộ ngực, kết quả liên lụy đến ngực vết thương. Dù sao, trước đó bị tiểu ác ma đâm một lạnh thấu tim. Ninh Thư, ta cũng muốn biết ngươi vì cái gì như vậy ngạnh. Cùng thái thúc đánh thế mà có thể chống đỡ được thái thúc công kích. Này Mai, rùa có điểm cứng rắn. Lý Ôn lộ ra muốn cười không cười biểu tình. Ngoài cười nhưng trong không cười. Quá khó coi, ngươi cũng không nói cho ta biết bí mật. Ta bằng cái gì phải nói cho ngươi bí mật? Lý Ôn không biết ra ngoài tâm tư gì. Đưa tay nói, lui. Sau đó đội ngũ chỉnh tề xoay người cất bước bắt đầu rời đi. Ninh Thư đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn đây là ý gì? Trực tiếp rút lui là vì cái gì đây? Phạt Thiên, mặc kệ hắn có ý nghĩ gì. Tóm lại chúng ta tranh thủ đến một chút. Thời gian, có lẽ hắn là cảm thấy giết ngươi không có lời. Ngươi không chết. Được, Ninh Thư, nếu như là như vậy, tuyệt đối là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Không có không, chết được. Lần này tuyệt thế võ công cho một chút lực lượng đem mệnh treo. Lần tiếp theo, có cho hay không còn chưa nhất định. Bất quá về sau nhất định tận lực ít đánh nhau. Đánh nhau lại mệt lại đau còn. Dễ dàng bị người hạ hắc thủ. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn Lý Ôn mang theo đội ngũ của mình đi xa. Hóa thành, một cái chấm đen nhỏ biến mất tại chân trời. Hắn chính là đơn thuần đến xem trò vui. Diễn kết thúc liền đi. Ninh Thư vậy mới không tin lão già họm hẹm này. Lý Ôn không có thiện lương như vậy trái tim. Lần trước bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống. Về phần phong độ loại vật này, nói Lý Ôn không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ninh Thư cảm thấy cái này càng nói nhảm. Tại tiểu thế giới thời điểm leo lên hoàng vị, Lý Ôn thế nhưng là đem chính mình huynh đệ giết đến không chừa mảnh giáp. Liền chính mình quan hệ huyết thống đều sẽ không bỏ qua người. Đối một người ngoài người xa lạ có cái gì lòng nhân từ kia hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Ninh Thư càng muốn tin tưởng Lý Ôn tạm thời sẽ không động thủ giết chết một cái thí nghiệm tiêu bản. Nàng hiện tại chính là một cái thí nghiệm tiêu bản. Tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Chỉ ít nguy cơ trước mắt tạm thời hủy bỏ. Ninh Thư đau đến không được, lại cũng không chịu nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phạt Thiên thở ra một hơi, sẽ mất đi ý thức. Ninh Thư gánh tại trên bờ vai, vết thương bị đè ép đến, máu lại chảy ra. Ninh Thư vô ý thức ân hừ một tiếng, lại lâm vào hôn mê bên trong. Nàng bị thương có điểm nghiêm trọng nha, có thể hay không rơi xuống tàn tật? Đâu, Sơn Nhạc lo âu nhìn Ninh Thư. Phạt Thiên, khẳng định sẽ rơi xuống tàn tật. Một cánh tay cũng không có. Sơn Nhạc, thiếu một cái bả vai nhiều khó khăn nhìn. Cái này con non lớn lên không ra thế. Nào, nhưng nàng cảm thấy chính mình đẹp. Thiếu một cái bả vai. Đoán chừng, không thể tiếp nhận đi. Này phúc thân thể đã tàn khuyết không đầy đủ. Ninh Thư ý thức trực tiếp bay ra. Khỏi thân thể, không thể tránh né bị kéo vào tiểu thế giới. Mà lại là không thể kháng cự cái chủng loại này. Nàng ý thức đều vẫn là mông lung. Đợi đến mở mắt thời điểm, nàng là mờ mịt. Trong đầu là không, sau đó chính là từng đoạn ký ức tràn vào. Ninh Thư gạch nối. Cho nên dù sao thân thể đều là hư, liền dứt khoát phế vật sử dụng. Hết chương.